Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, ta cho ngươi. Thắng, lại thắng, một cái nghiệp dư cấp không ra hỏa, lại đang bàn thứ nhất đánh bại có chuyên nghiệp lục đoạn thực lực Kha Trì. Khó tin, thật là khó tin, mặc dù trong này, một bộ phận có Kha Trì khinh địch thành phần ở. Nhưng đây tuyệt đối không có thể phủ nhận Trình Dạ cao siêu thực lực. Phải biết, coi như Kha Trì như thế nào đi nữa khinh địch, thậm chí coi như là khiến bên trên 3-4 cái tử, cũng không phải nghiệp dư cấp bậc tuyển thủ có thể địch nổi. Mỗi bàn cờ vây trận đấu thời gian cách nhau là 30 phút. Lấy khiến hai vị tuyển thủ làm hết sức khôi phục một ít não lực. Tuyển thủ khu nghỉ ngơi. Trình Dạ cùng Trương Vân Kiệt ngồi chung một chỗ. Trương Vân Kiệt đưa cho Trình Dạ một chai thận bào, nâng cao tinh thần tỉnh não. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ a, lại cầm xuống đệ nhất bàn. Bất quá trong đó phần lớn hay lại là Kha Trì cái tên kia khinh địch. Nguyên nhân, tiếp theo bàn, nhưng là không còn có nhẹ nhàng như vậy. Hiển nhiên, coi như là Trương Vân Kiệt vị này chính mình sư huynh, cũng không cho là bàn về thực lực chân chính, Trình Dạ sẽ là Kha Trì đối thủ. Trình Dạ nhận lấy thận bảo uống một hớp lớn, thần thanh khí sảng, ai, nhân gian không hủy đi a? Ngươi nhưng là ta thân học trưởng, chẳng lẽ không có thể cho ta dù là một chút xíu tín nhiệm sao? Ta cũng muốn cho ngươi một ít tín nhiệm a. Trương Vân Kiệt thở dài, có thể thực tế chính là như vậy, tàn khốc. Vừa nói, hắn dùng có chút ánh mắt đáng thương nhìn Trình Dạ. Học đệ, trân trọng đi, học trưởng cho ngươi làm không cái gì, nhưng hàng năm thanh minh một sấp giấy, sẽ không quên. Trình Dạ mang theo Trương Vân Kiệt học trưởng, chúc phúc, bắp. Nghỉ ngơi nửa giờ, Trình Dạ lần nữa ngồi về trận đấu trên ghế. Vốn là, cái này nửa giờ thời gian nghỉ ngơi đối với Trình Dạ mà nói là hoàn toàn không cần thiết. Hắn nhưng là một cái kéo dài nam nhân, không cần nghỉ ngơi, đại chiến một ngày một đêm cũng sẽ không mệt mỏi. Có thể Kha Trì đang cùng Trình Dạ đại chiến đến gần sau một tiếng, đã sức cùng lực kiệt, mồ hôi đầm đìa, cần phải cái này thời gian nghỉ ngơi. Ngồi tại đối diện Kha Trì, lúc này thần sắc đã một mảnh nghiêm túc. Bàn thứ nhất, bởi vì khinh địch, hắn thua. Ít nhất hắn cho là mình thua hết trận đấu nguyên nhân là bởi vì khinh địch. Hắn đường đường chuyên nghiệp lục đoạn nghề kỳ thủ lại đang ao cá trong cục bị không giải thích, được nhô ra một cái cá mập cho ăn. Khó mà tiếp nhận, thật là khó mà tiếp nhận. Kha Trì không phải là không có thua quá. Ở Hoa Quốc Cờ Viện thời điểm, hắn trên căn bản trung bình 2-3 bàn trận đấu liền thua hết một trận. Bất quá hắn bại bởi những người đó đều là cùng hắn đẳng cấp không kém nhiều nghề kỳ thủ. Hơn nữa lấy trước mắt hắn tuổi tác, còn có tiến bộ rất lớn không gian, tương lai có hy vọng rất lớn đạt tới ca ca hắn Kha Khiết độ cao. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, ngay tại hắn chủ trừ mãn trí, suy nghĩ trường kiếm đồ long thời điểm, lại ở trên đường bị một con kiến cho đập chết. Loại cảm giác đó tương đối chua thoải mái. Khinh địch, chính mình hay lại là khinh địch a? Nếu là bàn thứ nhất, có thể hơi chút nghiêm túc một chút, không đến nổi lâm vào bây giờ khó chịu tình cảnh. Cho nên, bàn thứ hai, Kha Trì tuyệt đối không cho chính mình thua nữa. Thua nữa, vậy hắn cơ hồ liền không có gì mặt mũi trở lại Hoa Quốc Cờ Viện. Ván này, ta phải nghiêm túc. Kha Trì nhìn chằm chằm Trình Dạ, một chữ một cái, Kha Trì, siêu nghiêm túc. Trình Dạ gật đầu một cái, như vậy đi, bởi vì là thứ nhất bàn ta thắng, cho nên này một mâm sẽ để cho đến ngươi một chút đi. Ta chấp ngươi một tay, hai cái chân, bạn tâm giao đi. Kha Trì, ngoặc kép chấm hỏi, cờ vây bên trong, khiến, không phải là khiến mấy cái tử sao? Có thể ngươi đây cũng là khiến tay. lại vừa là khiến chân là đang ở làm cọng lông tuyến a. Đặc biệt sao, nhà ngươi cờ vây là dùng chân sao? Ngươi cho rằng là đây là đang đánh taekwondo sao? Chơi cờ vây vật này, có một cái tay cùng suy nghĩ liền đủ được không? Làm ngươi giống như là cho ta bao lớn ân huệ tựa như. Không được, vững vàng khí chàng, vững vàng khí chàng, mình nhất định không nên bị đối thủ lời nói nhiễu loạn tâm thần. Kha Trì không nói gì một hồi lâu sau, mới đứng vững sao động bất an, muốn đánh trình dạ một trận tâm tình, mang sự chú ý vùi đầu vào trong tranh tài. Này một mâm, Kha Trì đi hắc kỳ, trình dạ đi hắc kỳ, Kha Trì nước trước, hắc kỳ nước trước ưu thế. Ở tuyển thủ nhà nghề trong tay có thể phát huy tinh tế. Kha Trì cũng là như vậy, trong lòng không có mảy may khinh địch. Kha Trì khiến cho ra bản thân toàn bộ thực lực. Kha Trì tầm mắt, cho tới bây giờ cũng không có từ trên bàn cờ rời đi qua. Sự chú ý độ cao tập trung, nhìn rõ đến trên bàn cờ cách cục biến hóa, giống như đem chính mình đưa thân vào trong bàn cờ. Mình chính là kia quân cờ chính là hắn, người vợ hợp nhất, đã là như vậy, mà bên kia, trình giả cũng là không sợ chút nào. Vì vậy trên bàn cờ, từ vừa mới bắt đầu liền chém giết khó bỏ khó phân. Các khán giả đều là ngừng thở, nhìn kỹ hai người nhất cử nhất động, ba tháp, 18 đường 11, kế tiếp là 17 đường 12. Lại sau đó 8 đường 8, Kha Trì trong lòng mặc niệm chính mình phải đi cờ đường. Nhưng trình dạ giống như là đã sớm dự liệu được một dạng mang 17 đường 12 vị trí chiếm cứ. Khiến hắc kỳ khí không thể giữa hai bên ngay cả lên. Kha Trì hoảng xuống, lúc này trên bàn cờ cục diện, khiến người ngoài nhìn tới. Tựa hồ là 5, ham mở, nhưng Kha Trì biết, phía sau mấy tay. Hắn có thể đi bộ mấy con có một chút như vậy. Nếu như lại bị trình dạ bạch kỳ kiềm chế lời nói, thua tỷ lệ rất lớn. Kha Trì là tuyệt đối không cho phép chính mình thua nữa một ván. Như thế, chỉ có thể làm như vậy. Kha Trì bắt đầu hắn ở góc trên bên phải bố trí. 4-5 tay sau khi rốt cuộc bố trí thành công, tứ kiếp tuần hoàn. Một cái ở cờ vây đối cục bên trong rất ít xuất hiện cục diện, cho nên cũng tiên hữu nhân biết, nó chỉ cờ vây đánh cờ bên trong đồng thời xuất hiện 4 cái kiếp cục diện, là tuần hoàn kiếp cục diện một loại. Nếu nhất phương thỏa hiệp, là tiếp theo cuộc cờ sẽ đối với phương này rất bất lợi. Nếu song phương không ai nhường ai, là đối cục kết quả xử là cờ huề. Mà Kha Trì chính là xây dựng loại này cuộc cờ, tới đạt thành chính mình con mắt, đứng ở thế bất bại. Nếu trình dạ thỏa hiệp, kia cục diện sẽ gặp trở lại Kha Trì nắm trong bàn tay. Nhưng nếu là trình dạ không thỏa hiệp, kia bàn cờ này cục tự nhiên sẽ lấy cờ huề chấm dứt. Tính thế nào, Kha Trì đều là không thua thiệt, có thể ra Kha Trì dự liệu là... Trình giả cũng không có cùng hắn quấn quýt ý tứ, thậm chí ngay cả đổi tử tuần hoàn quá trình cũng không vào đi một lần. Trực tiếp đem khu vực này nhường cho Kha Trì. Trong nháy mắt, tình cảnh quyền chủ động lần nữa trở lại Kha Trì trong tay. Trình giả không chút hoang mang tiếp tục lạc tử. Trước hắn sở dĩ không cùng Kha Trì quấn quýt ở đó tứ kiếp tuần hoàn, là bởi vì tại hắn trong tính toán. Coi như mình khiến, cũng có phương pháp chiến thắng. Ba tháp, trận đấu thời gian, tiến hành được phút thứ 40. Ở Kha Trì bàn cờ thế cục một mảnh thật tốt dưới tình huống. Trình dạ sử dụng cương thi lưu, đấu pháp. Loại này đấu pháp thích hợp hoàn cảnh xấu tình huống. Lợi dụng chiến thuật vứt đi. Cần tìm phe địch nhược điểm tác chiến. Những thứ kia chết cũng không hàng nước cờ thua. Chính là trình dạ lật bàn tư bản. Thời gian, một phút trôi qua. Ở cương thi lưu đấu pháp xuống, Kha Trì là lấy trình dạ không có biện pháp nào, chỉ có thể nhìn được thế cục một chút xíu nghiêng về. Cuối cùng, Trận đấu thời gian tiến hành được thứ 95 phút. Tranh tài kết thúc. Phán định kết quả. Trình Dạ thắng nửa con mắt. Hạng nhất Trình Dạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.